Nhất mộng nhập luân, chương 95, Thanh Châu dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95, Thanh Châu dị bí ơi đi hang động về sau, Chu Phàm một thân đi thẳng. Thông qua nghe lén, hắn biết cái kia bảo vật tạm thời là sẽ không đi đâu cả mà vẫn như cũ là nằm tại nơi đó. Bất quá cái kia chỗ hang động đoạn thời gian này hẳn là sẽ có rất nhiều người đứng đó canh gác, với thực lực của hắn hiện tại thế nhưng là có thể không có cái gì dùng. Một hai người còn đỡ, quá nhiều người vậy liền treo. Với lại qua nghe lén, hắn cũng biết được bốn nhà vì ở giữa lẫn nhau quan hệ, lại thêm bảo vật không đủ chia đều nên cần đến một trận tỉ thí. Mà thời gian tỉ thí thì là khoảng một tháng sau đó. Đây chính là cho hắn cơ hội. Hắn nhiệm vụ bây giờ chính là cần tại đoạn thời gian này dùng chính mình nhanh nhất tốc độ tu luyện đưa tu vi đem thăng lên đến cảnh giới cao nhất có thể. Sau đó chính là, ha ha ha, cướp chính là, bất quá, dù nghĩ như vậy Chu Phàm cũng không có quá thả lỏng. Trước đó hắn ăn bá nghĩ cái thiệt thòi, bây giờ còn vẫn còn trong đầu quanh quẩn đâu. Hai, không thể lại khinh thường, phải cẩn thận điểm mới tốt, rút lui ý nghĩ về sau Chu Phàm hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới. Trời tối, một cái hang động bên trong Chu Phàm thân ảnh ngồi trước một cái đống củi lửa. Tí tách tiếng kêu cùng phập phùng ngọn lửa tại bên trong tối đen hang động lúc này lập lòe. Hang động bên trong Chu Phàm hai mắt không ngừng lập lòe ánh lửa, mà hắn đầu óc bên trong thì là một mực vận chuyển cái kia hang động báo vật sự tình. Hắn trước đó không lâu, vừa đạt được một cái phong thư bên trong ghi chép vấn đề hắn đều đã sơ bộ nắm được cũng biết được rất nhiều cần thiết thông tin. Những cái này đối với hắn đoạn thời gian này sẽ rất là quan trọng. Vậy nên hắn cần phải suy nghĩ chuẩn bị sắp xếp một chút. Hang động bên trong Chu Phàm một mực im lặng ngồi lấy một lời không nói, mà củi lửa đống lửa cũng theo thời gian chậm chậm nguội tắt sau đó hoàn toàn ảm đạm xuống tới. Không gian bên trong bóng tối lúc này bao trùm, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hoàn toàn sáng, Chu Phàm thân hình liền tại hang động bên ngoài xuất hiện. Hắn một đêm suy nghĩ, đã làm rõ chính mình đoạn này thời gian cần đi đến điểm nào. Sáng sớm bên trong, Chu Phàm thân ảnh lao vào sơn mạch chỗ sâu. Mà tại Chu Phàm thân ảnh lao vào rừng sâu lúc, hang động cái kia bảo vật chỗ, tại bốn nhà tuổi trẻ thiên tài rời đi nơi này lúc bọn hắn ra lúc này cũng phái tới rất nhiều người so trước đó đám thiên tài mang đến người đều nhiều ra mấy lần, bọn hắn người ngựa đông đảo, vũ trang giáp bị đầy đủ, uy vũ cực kỳ. Mà có lẽ tại vì nơi này an toàn, bọn hắn bốn nhà lại phái ra không ít người tại hang núi xung quanh thì là không ngừng tuần tra đi lại diễn ra nhộn nhịp cực kỳ. Cái này còn chưa dừng. Tại hang động kia chỗ sâu thì là mơ hồ ẩn ẩn lấy mấy đạo kinh khủng ba động khí lực cường đại cực kỳ. Tất cả những này là Chu Phàm hoàn toàn không biết được. Thanh Châu ngoại vi phạm vi bên ngoài không ngừng có chém giết cướp đoạt hoạt động náo nhiệt cực kỳ. Mà Thanh Châu nội vi bên trong tràng cảnh thì là một mực im lìm tĩnh lặng, khắp nơi có từ sắc tràng cảnh, từng cành cây, ngọn cỏ cục đá, hồ nước. Các loại đều là một loại màu tím màu sắc quỷ dị cực kỳ. Mà một nơi khác tại Thanh Châu nội vi sâu nhất chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cảnh sắc cùng Thanh Châu nội vi những chỗ khác đồng dạng đều là một màu tím, khác nhau chính là nơi này bị một cái nồng vụ màu tím sương mù cho che phủ lộ ra 10 phần quỷ dị. Mà nơi này không khí cũng cùng nơi này tràng cảnh quỷ dị không kém đi nơi nào, có vài phần ngột ngạt, có vài phần áp bách. Ép người ta có phần không thở nổi, rất là quỷ dị. Theo màu tím nồng vụ tản ra chỗ, một viên to lớn hình cầu cục đá lúc này hiển hiện. Mà những cái kia màu tím quỷ dị sương mù thì là chính tại cái này to lớn cục đá bên trong phát tán mà ra. Cái này hình cầu cục đá cực kỳ quỷ dị, chẳng những tự mình phát tán màu tím nồng vụ sương mù mà còn. Còn giống như tự có chính mình sinh mệnh, chỉ thấy, nó bên ngoài bề mặt bao bọc lấy một lớp dày đá cứng, chỉ là đá cứng cũng không liền mạch mà là chỗ nứt gãy lộ ra một chút cái khe, giống như bị dập. Mà những cái kia màu tím nồng vụ sương mù chính là tại những cái này nứt gãy vỏ đá chỗ khe hở không ngừng tỏa ra. Mà vỏ đá này bên trong thì là mơ hồ ẩn ẩn nổi lên từng đạo vặn vẹo mạch lạc đường văn. Những cái này mạch lạc đường văn giống như có sinh cơ tồn tại không ngừng. Bịch bịch, đập lấy kỳ dị cực kỳ. Nhìn qua có mấy phần giống như một cái thạch đàn. Rắc rắc, đúng lúc này, cái kia hình cầu to lớn hòn đá vỏ đá lúc này tại răng rắc nứt vỡ, từng đầu nứt vỡ khe nứt bắt đầu xuất hiện. Rác, rác, rác, rác, rất nhanh vỏ đá nứt vỡ dấu hiệu ngày càng nhiều, mà. Rác, rác, tiếng kêu cũng ngày càng tấp nập cho đến khi nứt vỡ khe nứt toàn bộ cho to lớn hòn đá cho bao phủ. Oanh, cho đến lúc này, cái kia hòn đá giống như kìm nén quả lựu đạn. Oanh, một tiếng nổ tung ra tới, tiếng oanh minh cực lớn giống như chuông đồng vang vọng cửu châu thập địa vang vọng mà ra. Mà lúc này bởi vì hòn đá nổ tung nguyên nhân, nơi này vốn dĩ đã bị sương vụ mù mịt bao phủ, lúc này càng là trở lên hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng những thế, tại lúc cái kia thạch đàn nổ tung thời khắc, một cỗ nồng đậm như có như không uy áp cùng áp bách áp lực không ngừng lan tràn ra đến. Mà còn đang tại Thanh Châu ngoại vi phạm vi bên trong người lúc này đột nhiên chỉ nghe đến. Ầm, oanh, một tiếng sau đó chỉ thấy từ Thanh Châu nội vi bên trong đột ngột có một cỗ kinh khủng uy áp cùng áp bách áp lực lan tràn ra đến. Thanh Châu trung tâm nội vi, Thanh Châu ngoại vi, Thanh Châu bên ngoài những cái khác châu. Rất nhanh cỗ này kinh khủng khí tức liền đem Thương Huyền Đại Lục cùng những cái khác đại lục lập tức bao phủ một vòng. Rất nhiều người đều bởi vì cái này kinh khủng khí tức mà lập tức tâm thần run rẩy, toàn thân lạnh toát, mồ hôi như mưa ròng ròng chảy như mưa, mà bọn hắn hai chân như bột nhão lập tức liền quỳ xuống, đầu lâu cúi gằm không ngẩng lên được. Mà Thanh Châu chỗ ngoại vi phạm vi bởi vì là cực gần nội vi chỗ cũng đồng thời cực gần cái kia kinh khủng khí tức nguồn gốc dẫn đến nơi này những cái tu sĩ người nhận ảnh hưởng càng lớn. Chỉ thấy bọn hắn cả người quỳ rạp, quần áo ướt nhẹp, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như vô cùng sùng bái mà lại giống vô cùng như sợ hãi, hận không được chỉ muốn đem lên bàn thờ thắp hương. Bất quá cái này khí tức xuất hiện rất nhanh, những biến mất cũng rất nhanh, giống như nhân sinh nhất mộng, cảm tưởng như thật thật gặp qua lại giống như chưa từng gặp qua, thực thực ảo ảo, hư vọng vô cùng. Cách chương.